Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Tam Sinh Thạch Biến Hóa. Cao Cảnh sở dĩ biết Bạch Vận cái tên này, kia là bởi vì chính mình chất tử Cao Uy thường xuyên trong nhà đề cập. Mà lại bởi vì cháu trai Cao Phong sự tình, cũng là để hắn ra mặt hỗ trợ cha tìm không ít thứ. Hắn nhìn xem hôm nay tính tình cổ quái Viêm Thanh Cung cung chủ Tôn Chính Càn, cũng là cực kỳ thận trọng hầu hạ, dù sao Tần gia có thể hay không làm Viêm Thanh Cung cung chủ. Còn phải nhìn sắc mặt của người nọ, nếu là cái không có tiên tịch người, đây cũng là dâu ria. Về sau ngươi chú ý một chút, Cao gia nhưng không thể kéo Tần gia chân sau. Tôn Chính Càn nhìn xem Cao Cảnh liền cực kỳ khó chịu. Bây giờ vị đại nhân kia đang chờ hắn đâu, giờ phút này cũng không tốt do dự, trực tiếp hóa làm một đạo kim mang rời đi tiên tịch quản lý chỗ. Về tới cung điện của mình, Tôn Chính Càn vội vàng quỳ nằm trên mặt đất rất cung kính trả lời. Khởi bẩm thần Tôn đại nhân, Viêm Thanh Cung không có để cho Bạch Vận nữ tiên, nhưng, tại Viêm Thanh Cung phạm vi bên trong tu tâm đảo bên trên có một cái gọi là Bạch Vận địa tiên. Chưa từng có được tiên tịch. À, thì ra là thế, đã còn không có đạt tới thiên tiên cảnh còn chưa tính. Nếu là nàng đến địa bàn của ngươi, chớ cho bản tôn âm thầm chiếu cố một phen, ngươi nhưng minh bạch, nói chuyện nam tử không là người khác, chính là toàn bộ Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa Dịch Tinh. Cũng là Bạch Vận nghĩ muốn tìm cùng Ôn Dịch Tinh bộ dáng giống nhau nam tử. Đương Tôn Chính Càn đem vị đại nhân này đưa tiễn về sau, cũng là không nhịn được đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói ra, cái này Bạch Vận đến tột cùng là người thế nào, vậy mà trêu đến Tinh Lăng Tiên vực nhân vật số một xuất động. Ngoặc kép, mà Bạch Vận giờ này khắc này đã đi tới minh giới. Chỉ gặp minh giới bốn phía đều lộ ra hoang vu tịch liêu. Cả trống không nhan sắc đều là màu xanh sẫm, lộ ra cực kỳ âm trầm kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì dương khí, quả thực liền là lục giới bên trong là đặc biệt nhất một giới. Mà nàng vị trí còn cũng không tính chân chính minh giới. Đi hồi lâu mới tới minh giới U Minh Đại Môn, lục giới bên trong sinh linh ngoại trừ ma giới bên ngoài sau khi chết đều sẽ tự lấy mạng minh binh. Đưa đến minh giới, tiến vào Diêm Quân địa giới quản hạt, sau đó được an trí tại các cái khu vực, chờ lấy luân hồi. Bạch Vận lấy ra ẩn thân phù chú, trong miệng mặc niệm vài câu về sau, ẩn thân phù chú như đồng hóa rơi mất một nửa, này chút ít quang mang toàn bộ bao phủ trên thân nàng. Sau đó nàng mở thiên nhãn, lúc này mới phát hiện, cái này tiến vào minh giới minh binh cùng linh hồn đều là rất nhiều. Nàng thận trọng đi theo tiến U Minh Đại Môn, thông qua U Minh sau Đại Môn, mới tính chân chính tiến vào minh giới. Minh giới bên trong hồn lực cực kỳ cường đại, kỳ thật nói một cách khác, tại minh giới trong khi tu luyện hồn, đó mới là nhân tuyển tốt nhất, nàng có chuyện quan trọng mang theo, cũng không dám trì hoãn, trong lòng bàn tay một phen, lấy ra Phục Linh Đỉnh, chỉ gặp Phục Linh Đỉnh toát ra từng tia bạch khí. Nàng thuộc về ẩn thân trạng thái, ngay cả vội vàng đi theo Phục Linh Đỉnh chỉ phương hướng đi đến. Cái này cùng nhau đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, chỉ gặp Bạch Vận thân ở cùng một mảnh hỗn độn khu vực. Theo nàng thiên nhãn quét về phía phương hướng, chung quanh đều là ô ép một chút một mảng lớn tiên linh. Cái này Phục Linh trong đỉnh chứa Lý Thanh Văn cùng Ôn Lôi khi còn sống sử dụng đồ vật. Tìm được hai người này về sau, Phục Linh đỉnh sẽ hiện ra thẳng đứng mà lên bạch khí. Chỉ gặp bạch khí thẳng đứng mà lên về sau, nàng đem tay phải đặt ở bên miệng, dùng truyền âm phương thức đối bị Phục Linh Đỉnh tòa định tiên hồn nói ra. Xin hỏi ngươi là Ôn Lôi vẫn là Lý Thanh Văn? Vận nhi, Ôn Lôi thanh âm truyền đến Bạch Vận trong lỗ tai. Ôn Lôi tỷ, ta là tới cứu ngươi trở về. Xin tin tưởng ta không thể để cho ngươi bạch bạch vì ta hy sinh. Bạch Vận nghe được thanh âm sau vui mừng, liền tranh thủ Phục Linh Đỉnh đem Ôn Lôi tiên hồn thu vào. Vội vàng bắt đầu tìm kiếm Lý Thanh Văn, cũng không biết tìm bao lâu. Tại mênh mông tiên linh bên trong, tìm được Lý Thanh Văn về sau, cực kỳ thuần thục đem Lý Thanh Văn nhận được trong đỉnh. Liền ngay cả Bạch Vận đều không nghĩ tới, cái pháp trận này phụ trợ to lớn như thế, ẩn thân phù chú, Phục Linh đỉnh rất nhanh liền đem hai người kia tìm được. Bạch Vận liền tranh thủ đỉnh thu hồi lại, Phục Linh đỉnh đã không còn chỉ dẫn phương hướng tác dụng, mà trở lại đường trở về cũng sẽ không có, cần nàng một thân một mình đến trở về. Nàng còn có một chuyện muội muội đi làm, đó chính là tại Tam Sinh Thạch khắc xuống Lâm Thần cùng tên Lâm Âm. Chỉ có dạng này đi đổi, mới có thể đem hai người kiếp nạn giải trừ. Bây giờ Bạch Vận đã có thể cùng Ôn Lôi, Lý Thanh Văn đối thoại, nàng rất trực tiếp mà hỏi, Thanh Văn tiên tử, Ôn Lôi tỷ, các ngươi nhưng biết Tam Sinh Thạch chỗ? Cái này ta ngược lại thật ra biết. Chỉ là Tam Sinh Thạch chỗ có minh binh thậm chí là minh tướng trấn giữ. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi vào, mà lại Tam Sinh Thạch sửa chữa cần minh vương bút. Lý Thanh Văn nghĩ nghĩ nói với Bạch Vận, Bạch Vận càng nghĩ sau vẫn là quyết định đi làm. Nàng rất kiên định nói ra, chúng ta đi trước trộm minh vương bút, ta chỉ cần đổi thứ gì, liền có thể hoàn thành, còn hy vọng Thanh Văn tiên tử có thể ra tay giúp đỡ. Chỉ là ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ngươi chuyến đi này, thành công còn tốt, nếu là không thành công, ba người chúng ta người đều đến nằm tại chỗ này, ta vẫn là đề nghị ngươi ở chỗ này tu luyện mấy ngày tốt. Thực lực của thập đại minh vương này đều là không kém. Tại minh giới bên trong, không có bất kỳ cái gì tiên hồn có thể đấu qua bọn họ. Lý Thanh Văn nghĩ nghĩ nói với Bạch Vận, không kịp. Ta tìm tới các ngươi dùng thời gian 10 ngày, ẩn thân phù chú công hiệu còn có 10 ngày, nhất định phải thừa dịp hiện đang đi làm. Bạch Vận nói cực kỳ kiên quyết, tại Lý Thanh Văn chỉ dẫn dưới, thuận lợi đi tới trong đó một vị minh vương phủ đại môn. Bạch Vận không chút kiêng kỵ đi vào, căn cứ Lý Thanh Văn nói, thực lực của thập đại minh vương có thể so với kim tiên cảnh cao thủ. Nhất là hồn lực càng là mạnh mẽ kinh người. Nàng chỉ có thể để ở trong lòng, không đi trêu chọc, nàng xâm nhập minh vương phủ về sau, chỉ gặp kia minh vương nằm ở trên giường, nhưng người đi ngủ, Bạch Vận khóe miệng cong lên, lại là thấy được minh vương bút, lấy tốc độ cực nhanh lấy được minh vương bút về sau. Trộm bút coi như thuận lợi, nhưng khi nàng đi tới Tam Sinh Thạch địa phương về sau, chỉ cảm thấy có chút không ổn, hai cái minh tướng, 10 cái minh binh. Thừa dịp ẩn thân công hiệu vẫn còn, vội vàng tại kia to lớn tinh thạch phía trên bắt đầu viết Lâm Thần, Lâm Âm hai cái danh tự, đương nàng sau khi hoàn thành, chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, Tam Sinh Thạch cũng gọi Tình Duyên Thạch, cùng Nguyệt Lão dây đỏ không sai biệt lắm, chỉ bất quá Nguyệt Lão dây đỏ là chủ động dắt, Tam Sinh Thạch là chỉ cần tại tinh thạch này khắc xuống hai người danh tự về sau. Liền có thể đời đời kiếp kiếp cũng sẽ ở cùng một chỗ. Tại cái này Tam Sinh Thạch bên trên, nếu không phải tình do Kim Kiên tình yêu, là sẽ không lưu lại ấn ký. Nhìn xem Lâm Thần cùng Lâm Âm hai cái danh tự dắt quấn cùng một chỗ về sau. Kim quang lóe lên, ghi lại ở Tam Sinh Thạch bên trên, tay nàng cầm minh vương bút nghĩ đến, nếu như viết xuống Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh sẽ như thế nào. Nàng đi trước viết tên Ôn Dịch Tinh, lại là khiến cho Tam Sinh Thạch phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ tinh thạch trở nên kim quang lóng lánh, dẫn động toàn bộ Tam Sinh Đài phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Kia hai cái minh tướng cầm đao kiếm trong tay chỉ hướng Bạch Vận cả giận nói. Lớn mật, lại dám tự mình xâm nhập Tam Sinh Đài. Ngoặc kép, hết chương.